Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 11, góc truyện audio.com. An Trình Điển cảm thấy mỹ mãn, kéo Văn Lược trên bàn đứng dậy, mỉm cười nhìn nhân viên tạp vụ một bên chạy tới nói, xin lỗi, chúng tôi đang diễn tập lý do giả như vậy, Văn Lược đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Tôi biết, nhân viên tạp vụ ngượng ngùng đưa qua quyển vở, muốn ký tên. Điều này cũng tin, Văn Lược cảm thấy thế giới của mình trở nên đảo điên, hắn một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Cầm lấy áo khoác bước đi, lúc này An Trình Điển không ngăn cản hắn. Về đến nhà nhìn vệ xanh, Văn Lược mới cảm thấy sự tình không ổn. Vệ xanh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nháy mắt hắn có cảm giác muốn trốn nhà, nhanh như vậy đã về, không phải hẹn An Miên Miên sao? Vệ xanh đang ngồi trước máy vi tính, Văn Lược nghỉ ngơi cơ bản hắn cũng sẽ được nghỉ vài ngày, kỳ thật cũng không sai biệt lắm ở bên này xử lý công vụ. Ân, Văn Lược chột dạ trả lời lấy lệ, trở về phòng. Lấy ra laptop bắt đầu lên mạng, lướt các đại trang web bắt quái giải trí, đến diễn đàn của hắn, diễn đàn của An Trình Điển, diễn đàn của Ngà Thước, không tìm được gì. Cái gì? Văn Lược mắt buồn ngủ mông lung bị một tin tức đập vào mắt làm tỉnh lại, tiêu đề cực đại. Bạn tốt trở thành thù, nhị nam tranh nữ, đại vung tay. Bất quá giây tiếp theo liền may mắn, An Trình Điển như vậy khác người, cư nhiên đều không có báo đưa tin. Văn Lược nhíu mày, ở vệ xanh nhìn không tới liền nhẹ nhàng thở ra. Tôi chưa bao giờ biết hai người rốt cuộc lại có quan hệ này. Vệ xanh đem điện thoại của mình đến trước mặt Văn Lược. Nếu không phải do tôi an bài, cậu cảm thấy được hôm nay báo chí sẽ đăng nhị nam tranh nữ. Văn Lược trong lòng run sợ nhìn di động vệ xanh, mặt trên hé ra ảnh chụp không rõ lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra An Trình Điển hôn hắn. Hắn thật sự rất ít khi thấy tính tình vệ xanh phát tác lớn như vậy, chột dạ lui vào chăn không nói tiếp nữa. Kỳ thật nếu vệ xanh có thể khống chế, sự tình sẽ không hỏng bét ra, nhưng này dù sao cũng là người hiếm có, nếu tương lai hắn không nổi tiếng, hoặc là đắc tội với người nào, loại sự tình này có thể đè chết hắn. An Trình Điển này vương bát đản, hại người rất nặng. Này, là hiểu lầm, Văn Lược chột dạ nói. Tôi mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, ảnh chụp loại này nếu lưu lạc ra ngoài, cậu cảm thấy cậu sẽ thế nào? Vệ xanh cơn tức vẫn còn tiếp tục trướng lên. Văn Lược thực hận không thể đem An Trình Điển đến trước mặt hành hung một chút. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể có thái độ đoan chính nghe vệ xanh giáo huấn. Phòng trừng sự tình đã khống chế ở bên trong, cho nên vệ xanh còn đuổi theo hắn mắng. Nhận thức vệ xanh nhiều năm như vậy, số lần mắng hắn cũng thật ít, nhưng năm nay đã bị mắng quá nhiều lần, lúc này đây vẫn là lần hung hăng nhất từ trước đến nay. Văn Lược thật sự cảm thấy chính mình bị An Trình Điển đeo bám. Đang thành thành thật thật nhận sự giáo dục của vệ xanh, di động vẫn đặt trước mặt Văn Lược vang lên. Là Tiểu Càng, người đại diện của An Trình Điển. Văn Lược cầm di động đã được chuyển sau đó khai mắng. Vệ xanh một bên vươn tay. Văn Lược ngượng ngùng đem di động đưa qua. Vệ xanh đi ra ngoài nghe. Văn Lược báo chí cũng lười xem, loại tin tức giả này có cái gì đẹp, lấy laptop ra lên mạng, quả nhiên hôm nay đầu đề đều là hắn cùng An Trình Điển. Đều là đăng lại cho nhau cái loại dập khuôn theo một khổ, nhị nam tranh nữ tin tức. Góc truyện audio.com. Bất quá ở một diễn đàn, Văn Lược cư nhiên thấy được bộ mặt thật so với tấm vệ xanh đưa còn thêm mơ hồ. Người ta còn nói hôm qua hắn ở đây, hơn nữa báo chí nói hắn cùng An Trình Điển tranh Ngà Thước căn bản không phải đánh nhau. Là hôn môi, ở trên còn tỉ mỉ đem chuyện hôm qua thuật lại một lần, tình huống trên cơ bản đều đúng. Nhưng An Trình Điển làm việc theo lẽ thường rất an bài, cho dù người đó nói là sự thật cũng không có biện pháp phục chúng. Cho nên bài post này liền bị nghi ngờ. Tự hỏi nếu như đám fan girl của hai anh biết đây là sự thật thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng vẫn là không ít diễn đàn trích đăng. Văn Lược nằm ở trên giường thở dài, cái này như thế nào giải quyết nha? Có thể như vậy là tốt nhất. Bên tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phóng viên bên kia không thành vấn đề, đến lúc đó làm họ tuyên bố là được. Thanh âm của vệ xanh theo cửa truyền đến, sau đó vào cửa cúp điện thoại, hắn nghiêm mặt nhìn Văn Lược. Buổi chiều theo tôi ra ngoài gặp đạo diễn. À, công việc kế tiếp không phải đã an bài rồi sao? Thanh âm Văn Lược thực lo lắng, chột dạ muốn chết. Chính là loại cảm giác nghỉ còn chưa đủ đã muốn làm việc, trong lòng không khỏi mất tự nhiên đứng lên. Tạm thời gia tăng, công việc kế tiếp trước để đấy, tôi xem có thể điều chỉnh một chút hay không. Thật sự không được cậu liền đuổi đi cho tôi. Trong lời nói của vệ xanh cũng chính là hoàn toàn không đến mức cự tuyệt đường sống. Văn Lược cũng không phải sợ công tác vất vả, chính là vệ xanh bỗng nhiên nói như vậy, hắn cảm thấy y trong tâm có tính toán, đặc biệt vừa mới tiếp điện thoại của Tiểu Càng. Văn Lược cảm thấy được chính mình bị hôn mê. Văn Lược coi như có dự kiến trước, biết đó là một hãm hại, cho nên ở trong phòng họp nhìn thấy An Trình Điển, hắn một chút cũng không muốn. An Trình Điển thành thành thật thật nằm ngửa ở sofa, nhìn thấy Văn Lược cũng chỉ ngẩng đầu đánh một cái tiếp đón. Xem ra cũng được người giáo huấn áo đều lệch. Một bên Tiểu Càng cầm kịch bản còn thật sự lật xem, ngẫu nhiên dương mắt nhìn An Trình Điển, đối phương thành thật cúi đầu đi. Để cho Văn Lược kinh ngạc chính là, người kia cư nhiên cũng chưa chủ động lại chỗ mình chào hỏi. Nhất định là bị Tiểu Càng mắng, Văn Lược nhất thời đối với Tiểu Càng dựng lên một cái tôn kính, có thể đem An Trình Điển thu thập dễ bảo cậu mạnh nha. Cho nên mới nói ngôi sao kỳ thật không phải là lợi hại nhất chính là người đại diện của họ. Tiểu Càng vóc dáng không cao còn có chút trẻ con, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, cư nhiên có thể thu thập An Trình Điển, chỉ cần một ánh mắt có thể làm hắn dễ bảo động cũng không dám động. Điểm ấy làm cho Văn Lược bội phục vạn phần, đứng ở cửa làm gì? Vệ Xanh theo ngoài cửa tiến vào, nhìn Văn Lược vẫn đứng ở cửa liền một phen đẩy vào. Tiểu Càng mới phát hiện bọn họ tới rồi, vội vàng cười đón lại đây, kia thái độ đối đãi với An Trình Điển lúc trước quả thực là hai người. Đạo diễn còn chưa tới. Vệ Xanh hỏi Tiểu Càng. Đến rồi, thấy các người còn chưa tới, đi WC rồi. Tiểu Càng đem kịch bản đưa qua cho Vệ Xanh. Hiện nay hai cái người đại diện không đem hai diễn viên chính là một hồi sự, hai người bọn họ hoàn toàn có thể có năng lực của chúa sao? Văn Lược sâu kín liếc mắt nhìn Vệ Xanh ý là cho hắn xem kịch bản. Vệ Xanh trực tiếp không nhìn hắn, ở một bên thảo luận cùng Tiểu Càng. Góc chuyện audio.com, Văn Lược nhàm chán đành phải ở một bên nghịch di động. Chính là đang nghịch cửa mở, một nam nhân mặc áo sơ mi đen, trên vai còn có một bộ xương khô thật to tiến vào thấy Văn Lược liền cười hì hì. Văn Lược, cậu là Văn Lược, xin chào, nam nhân đeo các phụ tùng đinh đinh đang đưa tay về phía hắn. Văn Lược bản năng liền chống đối chạy ra sau trốn, người này là ai nha? Cổ quái hiếm lạ, An Trình Điền một bên cũng cảnh giác, bên cạnh Tiểu Càng vừa nhấc mắt vội vàng đứng lên. Đỗ đạo diễn, đã trở lại, Tiểu Càng vừa nói, tay Văn Lược cũng không nắm nữa, trong lòng hồi hộp người này chính là đạo diễn. An Trình Điển, nếu như nói Đỗ đạo diễn thời điểm nhìn thấy Văn Lược đã muốn kinh ngạc, lúc này nhìn đến An Trình Điển đã muốn điên cuồng. Thật tốt quá, quả nhiên hiện vật so với trên TV còn muốn xuất hơn. Hiện vật, mặt An Trình Điển liền đen, Văn Lược ở một bên cười trộm, thật sự là rất xứng. Đỗ đạo diễn một bên gật đầu, một bên nhìn hai người, sau đó xoay người hướng Tiểu Càng cùng Vệ Xanh gật đầu. Các cậu cũng không phải hiểu được họ rất xứng đôi. Trong phòng bốn người, có hai người mặc danh kỳ diệu mặt hắc tuyến, hai người còn lại trong lòng biết rõ ràng hai người kia mặt hắc tuyến. Thời gian còn lại là giao cho người đại diện, Văn Lược cùng An Trình Điển tựa hồ rảnh rỗi. Vấn đề là từ đầu đến đuôi đều không có ai nói cho bọn họ biết đạo diễn này là ai. Theo lúc bọn họ thương lượng, Văn Lược xem ra nghe được một chút này không có nữ diễn viên. Mặt An Trình Điển bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Văn Lược lại có dự cảm bất hảo, gần đây có dự cảm bất hảo ngày càng nhiều, hơn nữa ngày càng chuẩn. Chính xác là em nó cũng biết số anh đen thui rồi. Vẫn đợi cho bọn họ tán gẫu xong, Văn Lược cùng An Trình Điển cuối cùng lấy kịch bản. Hắn sơ lược nhìn qua một chút liền nhìn thấy một câu. Gia Tuấn hàm lệ kỳ ca ta thích ngươi, ngươi thực sự cho là ghê tởm sao? Hắn vội vàng lật lên phía trước, tên của hắn đánh ngay bên cạnh Gia Tuấn, mà người kia chính là An Trình Điển, cũng có nghĩa là hắn sắm vai Gia Tuấn thích kỳ ca do An Trình Điển sắm vai. Thế giới của Văn Lược lập tức liền đen, đạo diễn kia tên Đỗ Minh Thành, là đạo diễn mới, nhưng làm biên kịch là rất giỏi. Kỳ thật hắn cùng An Trình Điển và Văn Lược đều đã hợp tác qua, bất quá biên kịch là thuộc dạng giao kịch bản ra ngoài, sẽ không gặp người. Có thể gặp phòng chừng cũng là do vận khí, cho nên cùng An Trình Điển và Văn Lược là chưa từng gặp qua. Văn Lược cùng An Trình Điển không nhận ra hắn cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Bất quá, biên kịch thì rất tốt, thế làm đạo diễn có được không? Đây là ước mơ của tôi, quay một bộ phim điện ảnh, chỉ quay duy nhất một bộ. Đỗ Minh Thành hưng phấn cơ hồ phải nhảy dựng lên, nhìn ra được hiện tại hắn thực kích động. Văn Lược cùng An Trình Điển hướng người đại diện của mình cẩn thận trao một cái ánh mắt. Hai người khó có cùng một ý kiến, thấy được Đỗ Minh Thành này làm đạo diễn rất không đáng tin. Tiểu Càng cùng Vệ Xanh đang lo lắng đến các phương diện tiền tài này nọ, không chút do dự không để ý đến ý kiến của hai người kia. Bất quá thời điểm An Trình Điển cầm kịch bản trong tay cũng đương nhiên đứng về phía người đại diện. Làm tác giả tôi phỏng chừng hắn nhìn kịch bản trang 45 rõ ràng có viết. Best scene, góc chuyện audio.com. Hai chữ trên mặt nhộn nhạo, nam nhân đáng khinh, An Trình Điển mỉm cười cầm tay Đỗ Minh Thành. Câu này chắc là của tác giả, nhưng vì tiếp nối câu chuyện nên sẽ để nguyên như vậy nhé. Đỗ biên tập cho dù làm đạo diễn nhất định cũng sẽ là đạo diễn hiếm có nhất trong giới đích nhân tài. Nào có chính là vận khí tốt thôi. Đỗ Minh Thành nắm tay An Trình Điển không buông. An Trình Điển này vỗ mông ngựa quá nhanh, Văn Lực đưa tới một ánh mắt xem thường. Hết chương 11, cách chương.